Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 739, Bồng Lai đảo đệ tử. Góc truyện audio.com. Tê Ngô Kỳ các vùng hạ thế lực đại lão nghe vậy liền ngã hít một hơi hơi lạnh. Bọn hắn vốn cho rằng Hứa Thục Văn liền có gan đại. Không nghĩ tới Lâm Hoan so với Hứa Thục Văn đảm còn lớn hơn. Xem ra luôn luôn thành thục ổn trọng Hứa Thục Văn là bị Lâm Hoan mang kiêu ngạo a. Một bên Hồng Nhạc Đào nhíu mày, thầm nghĩ, người này nói thần thái làm sao cùng Lâm Hoan giống thế. Lâm Hoan giờ phút này dùng chính là biến thân sau hình tượng. Sở dĩ Hồng Nhạc Đào không biết hắn chính là mình đồng đẳng Lâm Hoan. Nhưng Lâm Hoan giọng nói chuyện lại cho Hồng Nhạc Đào một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Sở dĩ trong lúc nhất thời hắn lại sững sờ tại đương trường. Mà Hứa Tứ Dã thì nghe mi tâm trực nhảy. Cái này Lâm Hoan, nói chuyện vẫn là trước sau như một để cho người ta nổi giận a. Lý Trung gượng cười. Hắn nhưng là trên người Lâm Hoan bị nhiều thua thiệt chủ. Biết Lâm Hoan không dễ chọc, nhưng hắn cũng không nghĩ tới Lâm Hoan sẽ đem Hà Mộc Phong ví von thành chó hoang. Cái này thật đúng là, đầy đủ đánh mặt a. Khẩu khí thật lớn, cũng không biết thực lực của ngươi phải chăng đầy đủ trèo chống khẩu khí của ngươi. Hà Mộc Phong sắc mặt khó coi nói, loại chuyện này cũng không cần ngươi quan tâm a, dù sao ta mắng. Ta sướng rồi, ngươi nếu là không thoải mái lời nói, đến cắn ta a. Lâm Hoan móc lấy lỗ tai, nhìn không thèm để ý chút nào. Hoa vây xem đám người lập tức phát ra một tràng thốt lên. Có mấy vị đại lão lại bị Lâm Hoan chọc cho bật cười lên. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền biết mình làm như vậy khả năng chọc giận Hà Mộc Phong. Hiện tại liền khẩn trương che miệng lại, nhưng này rung động hai vai nhưng vẫn là bán bọn hắn giờ phút này ngay tại cười to sự thật. Hừ, Hà Mộc Phong nghe được những cái kia tiếng cười, hiện tại hắn ngay tại mấy vị kia đại lão trên thân nhất nhất đảo qua. Ánh mắt lãnh khốc đến cực điểm. Bị Hà Mộc Phong chằm chằm đến, những cái kia đại lão trong nháy mắt liền bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Cũng may Hà Mộc Phong hiện tại mục tiêu chủ yếu là Lâm Hoan. Những đại lão này mới trốn qua một kiếp. Lâm Hoan, ngươi quá càn rỡ, Ngô Kỳ đuổi tại Hà Mộc Phong trước đó. Nhảy ra đối với Lâm Hoan khiển trách, ngươi là ai? Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, nghi hoặc mà hỏi. Ta gọi Ngô Kỳ, là bên trong nham thị Ngô gia gia chủ. Lâm Hoan, người bất quá là một giới võ đạo tông sư. Dám dạng này cùng truyền kỳ cường giả nói chuyện. Thật sự là không biết sống chết. Nhìn Ngô Kỳ bộ kia nổi giận bộ dáng. Phảng phất Lâm Hoan mạo phạm người là hắn mà không phải Hà Mộc Phong đồng dạng. Ngô Kỳ, chưa nghe nói qua cái tên này. Ngươi nhất định là cái vô danh tiểu tốt a, bất quá đã ngươi gấp gáp như vậy đi chụp Hà Mộc Phong mông ngựa. Ta chỉ có thể rất không may nói cho ngươi, ngươi đã chết. Nói xong câu này, Lâm Hoan liền không còn phản ứng Ngô Kỳ sủa loạn. Lời vừa nói ra, cái khác đại lão chính là một trận hai mặt nhìn nhau. Ngươi đã chết những lời này là có ý tứ gì? Ngô Kỳ không phải còn êm đẹp đứng tại cái kia sao? Ngô Kỳ bản nhân cũng không sao cả để ý câu nói này. Hắn thấy đây chỉ là Lâm Hoan đang cố lộng huyền hư thôi. Chỉ có Hứa Thục Văn biết Lâm Hoan câu nói này ý tứ chân chính. Đó chính là Ngô Kỳ đã trúng Lâm Hoan tất sát danh sách. Miệng của ngươi rất lợi hại, bất quá cũng chỉ thế thôi. 12 giờ về sau, ngươi cũng biết biến thành dưới đao của ta vong hồn. Đang khi nói chuyện, Hà Mộc Phong nắm tay hướng bên cạnh duỗi ra, sau đó một tên người mặc màu đen quần áo thể thao thủ hạ liền đem một mực cõng lên người đao hiểu xuống dưới. Giao cho trên tay của hắn, kho lang một tiếng vang giòn, Hà Mộc Phong đem đao từ trong vỏ đao rút ra, sau đó một cái toàn thân tản ra thấu xương hàn mang loan đao xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Cây đao này dài ước chừng 1 mét, bề rộng chừng 20 cm. Dày chừng 3-4 cm dáng vẻ, uốn lượn độ cong chừng 30 độ, tạo hình nhìn có chút cổ quái, nhưng lại không ai đi hoài nghi cây đao này uy lực. Truyền kỳ cường giả ngự dụng binh khí, làm sao có thể là phàm phẩm, hoa à thẳng thắn giảng, ngươi thật dọa ta. Lâm Hoan kinh ngạc nhìn cái kia thanh trường đao, biểu lộ khoa trương nói, cây đao kia nhìn ít nhất phải có cái nặng mấy chục cây dia. Nếu như vậy người bình thường, đừng nói cầm đem đại đao chém người, có thể hay không huy động đều là cái vấn đề. Bất quá Hà Mộc Phong là truyền kỳ cường giả, cây đao này với hắn mà nói tựa như nhựa plastic đồ chơi. Biết sợ hãi liền tốt, Hà Mộc Phong trong lòng có chút hưởng thụ. Bất quá, đây là một cái dao phay sao? Nhìn thật kỳ quái a, ha ha ha. Lâm Hoan chỉ vào cái kia thanh trường đao chào phúng cười nói. CMN, ngươi dám châm chọc ta. Chấm, Hà Mộc Phong lập tức giận dữ. Lão tử đợi không được 12 giờ. Lão tử hiện tại liền muốn giết ngươi. Đang khi nói chuyện hắn liền muốn nói đao đi chặt Lâm Hoan. Thấy thế, vây quanh ở bên cạnh hai người đám người lập tức giống như là thủy triều lui về phía sau. Nói đùa, một vị truyền kỳ cường giả tại trong cơn giận dữ chém ra một đao. Chỉ là đao khí là có thể đem người chặt thành hai nửa. Nếu như bọn hắn không sớm một chút thối lui, chờ lấy bị chặt trưởng thành côn sao. Chờ một chút, ở đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Hoan đột nhiên thân thủ ngăn cản nói. Muốn đánh nhau phải không, ta tùy thời có thể lấy phụng bồi. Nhưng ngươi đến nói cho ta, ngươi tại sao muốn hướng ta khởi xướng khiêu chiến? Ta sát, người anh em này cũng quá thở mạnh đi. Lập tức liền lấy đánh. Kết quả Lâm Hoan lại đột nhiên hô dừng tay. Cái này đột nhiên biến hóa để vừa mới thối lui đến xa xa đám người rất có một loại vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Hà Mộc Phong cười lạnh một tiếng, đùa cợt nói, có ngôn chuyện xưa kêu chết được rõ ràng. Đã ngươi lấy cùng ta phân ra sinh tử, dù sao cũng phải nói cho ta nguyên nhân a. Lâm Hoan rũ cụp lấy mí mắt. Nghiền ngẫm nói, Lâm Hoan đưa tới rất nhiều người nghi hoặc, đám người vốn cho rằng Lâm Hoan cùng Hà Mộc Phong có thù. Nhưng hiện tại xem ra, liên chính Lâm Hoan cũng không biết chỗ nào đắc tội Hà Mộc Phong. Cái này kỳ quái, tốt, ta liền để ngươi chết được rõ ràng. Hà Mộc Phong đem trường đao kém đến sau lưng, tiếp lấy cười lạnh nói. Phạm Quang Hải là ngươi giết à, không sai, là ta giết, không chỉ có như thế. Phạm Quang Hải con trai cũng là ta giết, Phạm Quang Hải huynh đệ Nhâm Ngã Cuồng cũng là ta giết. Lâm Hoan giọng nói chuyện tựa như đang giảng giải ăn cơm uống nước đồng dạng việc nhỏ. Nói là như vậy mây trôi nước chảy, nhưng là rơi vào mọi người tại đây trong lỗ tai. Tin tức này lại giống như là một đạo kinh lôi. Từ khi Phạm Quang Hải sau khi chết, hảo huynh đệ của hắn Nhâm Ngã Cuồng liền ban bố giang hồ lệnh truy sát. Nhưng là từ đó về sau, Nhâm Ngã Cuồng liền biến mất. Cùng Nhâm Ngã Cuồng cùng một chỗ biến mất còn có hai vị những tỉnh khác đại lão. Cùng rất nhiều Quảng Nhạc tỉnh bản địa võ đạo đại sư. Lúc ấy mọi người liền suy đoán chuyện này có lẽ cùng Lâm Hoan có quan hệ. Nhưng lại không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh việc này. Sở dĩ chuyện này liền thành Quảng Nhạc tỉnh dưới đất thế giới một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Không nghĩ tới hôm nay Lâm Hoan lại ngay trước chư vị thế giới dưới đất đại lão mặt thừa nhận việc này. Cái này làm sao không để đám người cảm thấy chấn kinh. Hà Mộc Phong cũng không nghĩ tới Lâm Hoan sẽ nói ra mấy câu nói như vậy đến. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, hắn cười lạnh nói, vậy ngươi biết ta là ai sao? Ngươi không phải Hà Mộc Phong sao? Còn có thể là hòa thân hay sao? Lâm Hoan đùa cợt nói, Phạm Quang Hải là ta cứu cứu, mà ta thì là Bồng Lai đảo thứ 32 đại thân truyền đệ tử. Hà Mộc Phong một mặt cuồng ngạo nói. Đám người phát ra một tràng thốt lên, khó trách Hà Mộc Phong phải hướng Lâm Hoan khởi xướng khiêu chiến đây. Nguyên lai Phạm Quang Hải đúng là Hà Mộc Phong cứu cứu. Càng làm cho một số người cảm thấy kinh ngạc chính là, Hà Mộc Phong lại là Bồng Lai đảo đệ tử, đây chính là có thể cùng một tông ba môn bát đại gia đánh đồng môn phái A, bất quá bởi vì một ít nguyên nhân. Bồng Lai đảo đích xác rất ít người tại đại lục hoạt động thôi. Sở dĩ nghe được cái tên này chỉ là số ít, Hà Mộc Phong đối với phản ứng của mọi người rất hài lòng. Hiện tại hắn liền cuồng ngạo nhìn xem Lâm Hoan nói ra. Hôm nay, ta liền muốn tại Hoa Thành đỉnh núi, đưa ngươi chém ở đao hạ, thay cứu cứu báo thù. Một chút lời trong lòng trong khoảng thời gian này tác giả. Côn gặp hai kiện chuyện phiền toái. Chuyện thứ nhất, ân, không biết nên làm sao biểu đạt. Nói như vậy, ta làm hơn nửa năm cố gắng. Nhưng những thứ này cố gắng theo người khác lại chỉ là một chuyện cười. Loại kia sụp đổ cảm giác, đây là một lần rất kỳ diệu trải qua. Thật rất kỳ diệu, mặc dù cho ta đả kích rất nặng nề. Nhưng ta từ không hối hận qua. Dù sao đây là lựa chọn của mình, người nào ai không phải nói qua sao, tự mình lựa chọn con đường, quỷ cũng muốn đi đến, tự mình hẹn qua cái kia, khóc cũng muốn đánh xong, đồng lý, tự mình việc đã quyết định tình, coi như cuối cùng thất bại, cũng không nên hối hận mới đúng, mà là lấy coi nó là thành một lần đặc thù kinh nghiệm giáo huấn. Chỉ cần về sau không tái phạm đồng dạng sai lầm, chuyện này chính là có ý nghĩa. Chuyện thứ hai, đoạn thời gian trước tác giả, Côn văn phòng di chuyển sau vẫn bề bộn nhiều việc, ban ngày không thời gian gõ chữ, cũng không thời gian nghĩ kịch bản, nhưng lại nhất định phải bảo trì đổi mới. Sở dĩ văn chất lượng có chỗ hạ xuống, điều này làm cho ta rất buồn rầu, bởi vì công tác, ta đau thắt lưng đến tối ngủ không yên, ban ngày cũng rất không tinh thần, lại thêm chuyện thứ nhất cho ta đả kích. Cái kia mỏi thoải mái, các ngươi khẳng định không nghĩ trải nghiệm, ta không muốn viết một đống lớn không có ý nghĩa văn tự đi ra để các vị dùng tiền nhìn. Sở dĩ ta mới thả chậm đổi mới tốc độ, chỉ vì bảo trì nhất định chất lượng. Đương nhiên, cái này đổi mới tốc độ khẳng định không thể để cho các vị hài lòng. Ta chỉ có thể nói ta hội tận lực điều chỉnh đi. À, còn có một chuyện cuối cùng. Đêm nay Châu Kiệt Luân đến Tế Nam bắt đầu diễn sướng hội. Tác giả, Côn đã lấy lòng vé vào cửa. Mặc dù là thứ hai kém, nhưng vẫn là rất chờ mong a. Châu Kiệt Luân ca theo giúp ta đi qua trường cấp 3 cái kia đoạn cao chót vót thuế nguyệt. Đi qua đại học cái kia đoạn ngọt ngào tình yêu thời gian. Cũng theo giúp ta đi qua mới tốt nghiệp lúc mê mang thời gian. Cho tới bây giờ, minh tinh điện ảnh ta thích Châu Tinh Trì. Sao ca nhạc ta thích Châu Kiệt Luân, ta thích ngải vì nữ tinh bên trong nhưng không có họ Chu. Cái này không thể không nói là một cái tiếc nuối a tốt a, nói nhiều như vậy. Ta chính là muốn nói cho mọi người, ta sẽ ở đi xem buổi hòa nhạc trước đó mật mã ra hai chương đến. Đến mức xem hết buổi hòa nhạc ta còn có hay không tinh lực đi viết. Ta không dám hứa chắc. Cuối cùng của cuối cùng ta nghĩ theo những cái kia thực tình ủng hộ ta người nói một tiếng xin đợi ta độ kiếp trở về. Cùng một chỗ 6 đến bay lên, đa tạ minh chủ ZFC001 đã ủng hộ cây đờ. NP, Happy New Year, cách chương.